Nồng môn trường tẩu có không gian. Chương 306. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 306 nói cách khác. Đại hoàng tử chết, có nghi vấn đương biết cái kia chủ công trong tay cũng không có long bài. Nhưng Long Nhan vẫn như cũ phái người hộ hắn an toàn khi Long Sáo một bộ hận sắt không thành thép bộ dáng, ngu xuân. Đường biết Long Nhan lưu lại một lọ tuyết liên đan, một khối kim bài khi Long Sáo không quá tin tưởng. Người cho ta xem, tuyết liên đan nhưng có giả. Nhạc Linh Chi đem cái chai cho hắn, mở ra cái chai nghe vừa nghe, quả nhiên là tuyết liên đan không giả. Long Sáo trong lòng kỳ quái, thiên sơn trên đỉnh thiên trì tuyết liên quả, 10 năm mới có thể tu tập một lần, mỗi một lần đều bị hắn nhanh chân đến trước, đem đại bộ phận tuyết liên quả trích đi, chỉ để lại số lượng không nhiều lắm thứ quả. Theo lý thuyết, Long Nhan tuyết liên đan hẳn là thực chân quý mới đúng. Nhưng tiểu tử này, vừa ra tay chính là 12 viên, thật là cái bại gia tử. Dựa theo bối phận, Long Sáo so Long Nhan đại đồng lứa, ở trong mắt hắn, tuổi cùng hắn không sai biệt lắm Long Nhan, chỉ có thể là tiểu tử. Hắn trong lòng càng xác định phía trước suy đoán, Long Nhan tiểu tử này, khẳng định là hiểu lầm tiểu nha đầu là hắn đồ đệ, cho nên mới sẽ tới rồi ngăn cản hùng đại hùng nhị, hào phóng mà cấp ra tuyết liên đan cùng kim bài, một phương diện nhận lỗi. Về phương diện khác, là tưởng thử một chút Nhạc Linh Chi, đến tột cùng có phải hay không hắn đồ đệ. Long Sáo hỏi, các người hẳn là biết cái kia chủ công là ai đi. Cố Tranh lắc đầu, biết một chút, nhưng không rõ lắm. Hắn không nghĩ nhanh như vậy liền nói cho Long Sáo. Nhà hắn có một quyển sách, là chuyên môn ghi lại Long Đường lai lịch, cùng với Long Đường cùng Hoàng gia ước định. Cố Tranh lúc này, hoài nghi chính mình thân thế, khả năng cùng Long Đường có quan hệ. Nhưng thật sự còn không có nghĩ đến, hắn cư nhiên là đại hoàng tử hậu đại. Long Sáo trước đem Long gia phân liệt sự nói một chút, nhưng cũng không có chỉ ra là bởi vì tranh đoạt gia chủ chi vị. Hắn chỉ nói hắn tổ tiên rời nhà du học, sau lại liền tự thành một mạch. Hắn cũng chưa nói, hiện giờ hắn này một mạch, liền dư lại hắn một cái người cô đơn. Hắn nếu là lại không thu đồ đệ, hắn này một mạch liền thật sự muốn tuyệt. Vâng, tiếp theo. Long Sáo đem về hoàng thúc bức vua thoái vị, hai cái hoàng nhi chạy ra hoàng cung, kéo dài qua 6-70 năm chuyện xưa, giản yếu nói một lần. Xong rồi còn mắng một câu, ta còn tưởng rằng những người đó trong tay, còn nhéo long bài đâu, không nghĩ tới long bài không ở, Long Nhan kia ngu xuẩn còn muốn che chở bọn họ. Cố Tranh nghe xong, tâm tình tương đương phức tạp, hắn phía trước nghe lén đến hùng đại hùng nhị nói chuyện, biết cái kia chủ công trong tay cũng không có long bài. Hắn đều còn không có hoài nghi quá, hắn là đại hoàng tử hậu đại. Nhưng hắn hiện tại có chút hoài nghi, tiên hoàng đem tất cả đồ vật đều cho đại hoàng tử mới là kế thừa ngôi vị hoàng đế người được chọn, đại hoàng tử lúc ấy không có con nối dõi, hắn sau khi chết, nhị hoàng tử đó là đệ nhị người thừa kế. Vài thứ kia hẳn là ở nhị hoàng tử trong tay mới đúng. Huống chi, nhị hoàng tử là tù đại hoàng tử chết, nhưng hắn trong tay cư nhiên không có long bài. Cũng không có hiệu lệnh tướng quân phù hộ bài. Những cái đó có thể hiệu lệnh lánh đời gia tộc lệnh bài, phòng trừng bọn họ cũng không có. Nếu có lời nói, hơn 30 năm trước kia chàng bạo động, như thế nào không có lánh đời gia tộc người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này Tuyết Minh, đại hoàng tử trước khi chết, cũng không có giao ra vài thứ kia. Nói cách khác, đại hoàng tử chết có nghi vấn, nhưng Long Sáo rõ ràng nói. Đại hoàng tử là mọi người xem nhập liệm, liền mộ bia đều có, chết giả khả năng tính cơ hồ là linh. Nghĩ đến đây, Cố Tranh cư nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi. Là hắn đa tâm, nếu hắn tặng ra ra là chết giả đại hoàng tử, hắn lại như thế nào sẽ một câu đều không có lưu lại, vài thứ kia, hắn cũng một kiện cũng chưa gặp qua. Có thể nói, nhà hắn trừ bỏ một quyển có chút kỳ quái thư, trên cơ bản không có bất cứ thứ gì có nghi vấn. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.